Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327. Trở về thủ đô. Hai phó thắng nam gật đầu. Anh không đọc mà đưa luôn tập tài liệu cho tôi. Anh nhướn mày. Em xem thử đi. Tôi sao? Trương Nam mỉm cười, nhìn phó thắng nam rồi nói. Tổng giám đốc Phó và cô Hình có vẻ quen biết nhau từ lâu rồi. Nhỉ, tôi cảm thấy anh ấy đang cố tình hỏi. Câu này, phó thắng nam nhướn mày. Anh khẽ vuốt mấy sợi tóc vương trên trán tôi ra sau tai, nói bằng giọng dịu dàng. Ừ, tính ra, chúng tôi cũng đã kết hôn được 7 năm, người nào người đó há hốc mồm. Đến, cả Trương Nam cũng đơ người ra vì bất ngờ. Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Phó thắng nam dường như cũng không quan tâm lắm. Thấy tôi nhướn mày, nhìn anh thì cười nhạt. Sao vậy? Em không muốn công khai chuyện này cho mọi người biết à? Anh không xứng làm cha của Tuệ Minh nên em giả vờ không quen biết anh à? Rõ ràng là anh cố ý hỏi như vậy. Tôi sững sờ, mím môi lại rồi không nói gì nữa. Trong văn phòng, bắt đầu có người thầm thì, hóa ra cô ấy là vợ của phó thắng nam. Trời ơi, vậy thì, đương nhiên có người cảm thấy rất bất ngờ. Những lời đồn lan truyền mấy hôm nay cũng vì thế mà tự động biến mất. Tôi khẽ thở dài, hóa ra hôm nay anh cố ý đến văn phòng gặp tôi. Tôi còn tưởng Trương Nam đã nói gì đó với anh nên anh mới đến đây. Xong việc chưa? Phó thắng nam hỏi. Trong lúc anh nói, anh còn nắm lấy tay của tôi. Tôi gật đầu rồi đứng dậy. Anh nhìn sang Trương Nam và hỏi, cùng đi ăn cơm nhé. Trương Nam khẽ lắc đầu. Buổi tối tôi đi đón Mặc Bạch rồi về thăm mẹ tôi. Hai người cứ đi đi, để hôm khác chúng ta cùng đi. Chúng tôi ra khỏi khách sạn rồi lên xe. Tôi liếc nhìn anh. Anh đến lúc nào vậy? Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Anh mới tới thôi. Dọc đường chỉ nói chuyện có vài câu. Nhưng chúng tôi không cảm thấy xa cách. Ở trường, Tuệ Minh đeo cặp sách xếp hàng ra ngoài. Con bé nhìn thấy phó thắng nam từ xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn niềm vui. Tuệ Minh vui vẻ vẫy tay với phó thắng nam. Phó thắng nam mỉm cười và cũng giơ tay chào lại. Tôi cười. Bác sĩ Tuấn anh thế nào? Rồi. Tôi tiện hỏi thăm một câu vì lâu rồi không nhắc tới chuyện này. Phó thắng nam liếc nhìn tôi. Tay anh đã nắm chặt lấy tay tôi. Cậu ấy đi Tây Đô. Rồi. Định sang bên đó phát triển. Anh ta lấy vợ chưa? Tính ra cũng đã 4 năm rồi cô không có tin tức gì của Trịnh Tuấn Anh. Anh ta giống như một người qua đường vậy. Anh mím môi. Chắc là không lấy vợ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi hơi tò mò. Anh ta không quên được cô nào à? Chú Nam, Tuệ Minh đi ra nên cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng dừng lại. Phó thắng nam bế Tuệ Minh vào trong xe. Anh nhìn con bé rồi hỏi. Cháu muốn ăn cái gì? Kem, KFC. Tuệ Minh trả lời ngay mà. Không cần suy nghĩ. Phó thắng nam cười rồi nhìn sang tôi. Anh nói. Chắc cháu phải hỏi ý kiến mẹ. Cháu rồi. Tuệ Minh nhìn tôi. Mím môi rồi nhún vai. Hình như con bé biết là tôi không đồng ý nên nhanh chóng đổi câu hỏi. Mẹ, mẹ. Muốn ăn gì? Thời tiết nóng nực, buổi tối tôi không muốn ăn gì. Suy nghĩ một lúc, tôi nói, về nhà ăn đi. Tuệ Minh có vẻ thất vọng. Con bé cúi đầu, vâng ạ. Rõ ràng là con bé không thích. Phó thắng nam mỉm cười, quay đầu xe rồi đi đến cuối con ngõ. Có vẻ là do thời tiết nóng bức nên tôi cũng không có khẩu vị. Tôi cũng chỉ xào vài món đơn giản. Tuệ Minh chưa ăn được bao nhiêu đã chạy ra vườn hái dưa hấu. Con bé quay trở lại với một quả dưa rất to trên tay. Con bé nhìn Phó Thắng Nam, rồi nói, chú Nam, hôm nay chú ăn cùng với cháu đi. Lần trước cháu định ăn với cậu, nhưng cậu lại về mất. Phó Thắng Nam nhìn tôi. Cậu là Thẩm Minh Thành. Tôi trả lời, không hề có ý định che giấu anh. Anh gật đầu, lấy quả dưa hấu từ tay Tuệ Minh rồi chia ra làm hai nửa. Loại dưa trồng trong nhà là giống dưa kỳ lân. Quả không to lắm nhưng rất ngọt. Hai người một lớn một nhỏ, mỗi người ăn một nửa quả dưa. Đúng là rất hòa, thuận, chuyên. Quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Sủng Vợ Lên Trời. Cha của em lại định sắp xếp cho anh ấy đi xem mắt người ta. Anh ta đến đây tìm em là để thăm Tuệ Minh à? Anh nói rồi đánh mắt nhìn sang tôi. Ánh mắt có phần thâm sâu. Tôi hơi sửng sốt, cười. Anh ấy bỏ đi, không phải vì tôi. Có lẽ trong lòng cũng đã có ai rồi nhưng lại không kiềm chế được, nên mới lại tới tìm tôi. Nhưng tôi cũng hơi tò mò. Không biết cô gái kia là ai? Tôi nói vậy rồi thì anh cũng không nói thêm gì nữa. Anh dùng thìa xúc dưa hấu, đưa đến bên miệng tôi. Bị ép phải ăn nên tôi đành mở miệng. Ra, tôi không thích ăn dưa hấu lắm. Nếu không, mỗi lần có khách tới nhà Tuệ Minh cũng không phải ra vườn hái dưa rồi mời người khác ăn cùng. Con bé rất thích ăn chung dưa với người khác. Trời dần về khuya, Trần Văn Nghĩa tới. Phó Thắng Nam đứng dậy, ôm Tuệ Minh một chút rồi nói với tôi. Không còn sớm nữa, hai mẹ con nghỉ ngơi sớm đi. Tôi hơi đơ ra. Anh không ở lại à? Tôi không nói vế đằng sau ra. Nếu anh đến thì tôi tiếp đón. Còn anh muốn đi thì tôi cũng không cố giữ. Tuệ Minh nghiêng đầu nhìn anh. Con bé thấy hơi khó hiểu. Chú Nam không ở lại nhà cháu à? Anh mỉm cười, ngồi xổm xuống bên cạnh Tuệ Minh, nhẹ nhàng nói. Chú còn có việc phải làm, có thời gian chú lại tới thăm Tuệ Minh nhé. Tuệ Minh gật đầu. Con bé hơi thất vọng. Anh đứng dậy, nhìn tôi và mỉm cười. Em nghỉ sớm đi nhé. Thấy anh và Trần Văn Nghĩa rời đi, tôi im lặng hồi lâu rồi mới dắt Tuệ Minh vào nhà. Tiết trời tháng 8 vẫn còn rất nóng. Tính ra Tuệ Minh cũng sắp 5 tuổi rồi. Ngày hôm sau, hôm nay là cuối tuần, tôi không bất ngờ khi Trần Văn Nghĩa tới. Nhưng bất ngờ vì anh ta cầm theo thứ gì đó tới. Tất cả đều là những thức ăn bồi bổ cơ thể. Trong vườn cũng có những thứ này. Nếu là Phó Thắng Nam bảo anh ta đem những đồ này tới thì có vẻ hơi không cần thiết. Anh ấy biết rõ trong vườn của tôi có hết những thứ này. Mợ chủ, Trần Văn Nghĩa nói. Giọng anh ta hơi khàn. Có vẻ đêm qua anh ta không ngủ ngon. Quầng mắt rất thâm. Trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Sao vậy? Tôi có ý mời anh ta vào trong rồi hãy nói. Nhưng anh ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đưa những thứ trong tay ra cho tôi rồi nói. Mấy ngày nay TH thủ đô, giám đốc phó phải đi xã giao nhiều nên cũng phải uống rất nhiều rượu. Dạ dày, giám đốc bị xuất huyết rất nặng. Tối qua, giám đốc sợ mợ lo lắng nên mới một mình tới khách sạn. Tôi kinh ngạc không nói gì. Tiếp tục, nghe Trần Văn Nghĩa nói. Giám đốc không cho tôi tới đây tìm mợ nhưng chuyện này kéo dài rất lâu rồi. Giám đốc cũng không muốn đi viện. Tôi sợ chuyện này nếu còn tiếp tục thì sức khỏe giám đốc sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mợ có thể đi khuyên giám đốc được không? Tôi mím môi, cảm thấy hỗn loạn trong lòng. Anh ấy bị vậy từ khi nào? 4 năm trước, sau khi mợ đi giám đốc đã bị như vậy rồi. Giám đốc hầu như dành hết tâm huyết cho công việc, không quan tâm gì tới sức khỏe của mình. Có khi giám đốc uống rượu suốt cả đêm. Có mấy lần dạ dày xuất huyết, giám đốc tới bệnh viện khám, bác sĩ dặn không được đụng tới rượu nữa nhưng giám đốc không nghe, vẫn uống rất nhiều. Mợ chủ, mợ là người rõ nhất vị trí của mợ trong lòng giám đốc. Tôi đón lấy chỗ đồ ăn trong tay anh ta, nói, lát nữa tôi sẽ tới đó. Anh đưa thẻ, phòng cho tôi, quay về anh cứ nghỉ ngơi, cho tốt đi, sức khỏe là quan trọng nhất. Thấy tôi đồng ý, anh ta vui mừng, cười, tươi như là một đứa trẻ rồi đưa thẻ phòng cho tôi. Vậy mợ qua sớm nhé. Cách chương.